Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 202, thần bí sự vụ ti. Chúng ta từ nơi nào đi? Giòn tiếp lấy Shirakawa nói hỏi. Tạp bằng trí bằng trùng, chạy đi đâu? Hermione không khỏi một kỳ. Nàng còn chưa có đi qua bộ phép thuật, mà Shirakawa cũng lệnh đi theo Đặng Bất Lợi đi nhiều qua một lần. Hay là trực tiếp Apparatus đi qua? Bộ phép thuật cửa vào chia làm hai loại. Một loại là mời dùng cửa vào. Khác một loại là đi làm dùng cửa vào. Luna nhẹ nhàng nói. Loại phương diện này, xuất thân tại vu sư gia đình bọn nhỏ, biết rõ so khá nhiều một chút. Bởi vì trong sách sẽ không nhớ trở như Hà tiến vào bộ phép thuật. Chúng ta đi mời dùng cửa vào đi. Nơi đó tương đối khá đi. Bộ phép thuật đi làm cửa vào. Nơi đó cũng không phải người người cũng có thể dùng. Harry cự tuyệt từ đi làm cửa vào cách nói. Nơi đó chỉ có bộ phép thuật đi làm nhân viên mới có thể sử dụng cửa vào. Hiện tại tại thời gian này, vu sư làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Có thể với Marco không có gì khác biệt. Harry vừa nói, mang theo Shirakawa đám người nhắm ngay phương hướng. Sau đó đi mấy con phố. Tại mấy tòa rách nát kiến trúc, một quán rượu, cùng một mặt vẽ lung tung tường bẩn thỉu trên đường phố một mặt màu đỏ buồng điện thoại dừng lại. Đi vào, Harry đem buồng điện thoại mở ra, hướng về phía chúng người nói. Chứa đủ à? Shirakawa sắc mặt hơi cổ quái. Đi vào là được rồi. John không có vấn đề đi vào. Được rồi. Shirakawa bĩu môi một cái. Đi vào. Ngay sau đó là Hermione, Luna, cuối cùng là Harry, nhỏ nhỏ buồng điện thoại trong nháy mắt lại nhét đức tràn đầy. Đương nhiên, đây là từ bên ngoài xem, bên trong năm người lại cảm giác rất rộng rãi. John, người tới điều khiển, đi à? Harry đưa tay từ trong quần áo móc ra mấy cái tiền xu. Cũng không phải vu sư dùng kim gia long, ngân tây có thể các loại màu đồng nết. Mà bảng anh tiền xu. Có thể. John gật đầu một cái. Nhận lấy tiền xu. Ném vào máy điện thoại trong. Sau đó đè xuống 6244-2. Keng một tiếng. Một tiếng thanh thúy điện tiếng chuông vang lên. Xin hỏi ngài có cái gì sự tình tới bộ phép thuật? Buồng điện thoại trong thanh âm. Cũng không phải từ điện thoại tai thanh âm trong truyền tới. Mà là phảng phất từ đỉnh đầu truyền tới. Có một người đứng ở trước mặt ngươi. Chúng ta tới bộ phép thuật tìm người. Harry ra khang đáp. Hoan nghênh đến chơi. Buồng điện thoại trong vang lên hoan nghênh âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng rắc rắc vang động. Buồng điện thoại trong chợt truyền tới một tiếng chấn động. Dưới chân bắt đầu truyền ra thất trọng cảm giác. Phảng phất thang máy một dạng đang không ngừng hạ xuống. Liền cùng thang máy không sai biệt lắm nha. Shirakawa không khỏi bĩu môi một cái. Cái này cùng thang máy cũng có không một dạng. Ma pháp tạo thành cửa vào mà thôi. Hermione lắc đầu. Thang máy là cái gì? Luna có chút không minh bạch. Dùng điện khởi động lên xuống thang. Hermione giải thích một chút. Đang bàn luận bên trong. Ước qua hơn một phút đồng hồ. Rắc rắc một tiếng. Buồng điện thoại cửa mở ra. Lộ ra một cái đại đình. Đến, Harry đầu tiên đi ra buồng điện thoại. Sau đó mọi người theo trên. Buồng điện thoại phía sau là một tòa trống trải đại sảnh. Một bóng người cũng không có. Tiếp theo làm như thế nào đi? Shirakawa nhìn trống trải đại sảnh, không khỏi hỏi. Thần bí sự vụ ti bên kia. Đi theo ta. Harry nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng một chút chính mình từ Voldemort trong mắt thấy trí nhớ. Thông qua nữa trên một lần cùng Weasley tiên sinh cùng một chỗ khi đi tới cảnh tượng. Nhanh chóng hồi tưởng lại địa danh. Mang theo mọi người cùng đi đến ma pháp thang máy. Đây mới thực là dùng để trên dưới tác dụng thang máy. Đây là tầng thứ 8 cửa vào. Thần bí sự vụ ti tại tầng dưới. Ta nhớ được. Harry nhấn trong thang máy nút ấn. Sau đó rắc rắc một tiếng. Thang máy vòng rào đóng lại. Dưới chân động một cái, Shirakawa lần hai thuộc về thất trọng trong cảm giác, cho đến thang máy lơ lửng ở. Đến, chính là cái này một tầng. Harry đợi vòng rào vừa lui, liền lập tức đi ra thang máy, nhìn một mảnh trắng đen hành lang, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Là nơi này và phòng xét xử khoảng cách không xa đi. Shirakawa mị lấy con mắt, nhìn màu trắng đen đại sảnh hành lang. Nơi này và chính mình trên lần tại trong phòng xét xử xem đến không sai biệt lắm. Bất quá những tên kia là thế nào đem đầu kia Ukraine thiết cái bụng làm đi vào. Bộ phép thuật nhưng là tại London trong lòng đất. Nhìn qua thực tử đồ đã đem bộ phép thuật cho thấm vào. Vâng, liền tại tầng dưới, chạy đi đâu không thang máy. Thông qua này hành lang, liền đến, bất quá vậy không phải chúng ta mục đích. Chúng ta mục đích là, Harry hô hấp bắt đầu tăng thêm. Mang theo mọi người đi tới màu trắng đen trong hành lang. Bên tay phải một đạo môn. Đó là một đạo hơi cũ nát môn. Chốt cửa trên đó viết một chữ mẫu. Bất quá đã không thấy rõ là cái gì. Chính là cái này nhi. Shirakawa tiến lên hỏi. Phải. Harry gật đầu. Liền muốn đưa tay đi mở cửa. Nhưng là lại bị Shirakawa ngăn lại. Không muốn trực tiếp mở. Lấy ra các ngươi ma trượng. Shirakawa lắc đầu một cái, đưa tay nhổ ra bản thân ma trượng, nhẹ nhàng hướng về phía chốt cửa, chờ đến mọi người sau khi chuẩn bị xong, nhẹ nhàng điểm một cái mở cửa nguyền rủa lược đi qua, rắc rắc một tiếng, chốt cửa tự động xoay mở, cửa bị mở ra, lộ ra đen thùi gian phòng, sao cầu gì được đó phòng còn đen hơn. Shirakawa không khỏi híp híp mắt. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng trong, thả ra bản thân cảm giác, đại, rất lớn, chẳng những lớn, mà còn cũng bày đầy rất nhiều dáng vẻ. Những kia dáng vẻ, phía trên toàn bộ đều là từng viên tinh cầu. Tinh cầu bên trong, lóe lên sương mù màu trắng, chìm nổi không chừng, mang đến một chút ánh sáng nhạt, cho nguyên bản là hắc ám trong phòng, mang đến một trận không khí quỷ quái. Cầu gì được đó phòng rất đen. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi cau mày một cái. Ha ha, Shirakawa nhếch mép, cũng không đáp lời, đem ma trượng dương lên, giống trên lần một dạng, ném ra một cái quang cầu. Nhưng là chìm nổi trong lúc đó quang cầu, căn bản bay không tới vừa. Hắn muốn là vậy một hào dáng vẻ tinh cầu. Shirakawa híp híp mắt, nghiêng đầu qua. Hướng Harry hỏi, nơi này tinh cầu có hàng ngàn hàng vạn, nhưng là bày trên cái giá, có số thứ tự, mà có chút tinh cầu trên, cũng có tên, 97, ta không cần tinh cầu, ta muốn biết rõ Sirius tại nơi nào. Harry ngừng thở, hắn mong đợi có thể nghe được Sirius một chút thanh âm, hô cầu hoặc là rên cái gì, như vậy sẽ để cho hắn còn dễ chịu hơn một chút. Bởi vì hắn tới nguyên nhân, không vì cái gì khác, là vì tìm hắn giáo phụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.